chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3275, chương 3276, tiểu tử. Ngươi muốn chết, tiểu tử, hôm nay muốn trách thì trách ngươi con mắt không tốt, gây không nên dây vào người. Thanh niên cười gằn nói, hoạt động một chút lấy gân cốt hướng Vương Đại Đông đi tới. Hôm nay, liền để đại gia đến dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. A, giống như ngươi đi quỳ liếm người khác chân thúi. Vậy xin lỗi, ta làm không được, ngươi nguyện ý đi đớp cứt cái kia liền đi đi. Người chung quanh nghe xong lời này, vị đạo đã cảm thấy biến, luôn cảm giác hắn là đang mắng bọn hắn là chó. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thanh niên cùng người chung quanh trợn mắt nhìn. Thanh niên càng là vung lên nồi đất, giống như quả đấm to hướng Vương Đại Đông mặt đánh tới. Người chung quanh lộ ra dương dương đắc ý bộ dáng. Tựa hồ thanh niên một quyền này liền có thể đem Vương Đại Đông đánh cho kêu cha gọi mẹ. Để ngươi mẹ nó cho ta trang bê. Thanh niên đắc ý nói ra. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc. Thanh niên càng là sắc mặt đỏ lên. Vương Đại Đông chỉ là chậm rãi bắn lên một cái ngón út thì ngăn trở hắn quyền đầu. Tất cả mọi người hoảng sợ. Chỉ nghe thấy một tiếng thăm thảm thanh âm theo cửu u thổi lên. Ta nói, đánh các ngươi ta chỉ cần một cái ngón út. Vừa dứt lời, thanh niên sắc mặt liền bắt đầu vặn vẹo. Càng là kêu thảm một tiếng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Vây xem người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mấy cái bị đụng vào, rơi chụp ếch, thanh niên sau khi hạ xuống bưng bít lấy cánh tay mình. Đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. À, cánh tay ta, ngươi, đối với hắn làm cái gì? Tôn Diệu Văn đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Vương Đại Đông. Ở trên cao nhìn xuống muốn ép hỏi, Vương Đại Đông thế mà vừa ngay trước hắn mặt đả thương người. Hoàn toàn cũng là không cho hắn Tôn ra mặt mũi, bị một cái keo kiệt tiểu tử như vậy đánh mặt. Tôn Đại Thiếu làm sao tức giận đến qua. Vương Đại Đông cười khẽ, đây là hắn lòng từ bi, muốn là mình tại vận dụng một điểm lực lượng, cũng không phải tay gãy, mà chính là chỉnh cánh tay đều sẽ bạo thành xương máu. Cút, Vương Đại Đông một tiếng gầm thét. Tức giận đến mình Tôn Đại Thiếu mặt lúc xanh lúc tím. Tốt, tốt a, ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám động tới ngươi. Hôm nay ngươi liền xem như long cũng phải cho ta nằm sấp. Cũng là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Nơi này là Đông Nam, không phải nhà ngươi loại kia địa phương rách nát. Chư vị, nếu ai cái kia đem tiểu tử này bắt được, Hải Thiên bên cạnh mảnh đất kia liền là ai? Người chung quanh lập tức thì vỡ tổ. Hải Thiên bên kia có miếng đất một mực treo lấy. Đông Nam tốt nhiều bất động sản lão đại đều nhìn chằm chằm. Đến cửa đi cầu rất lâu đều bị tôn cao quan viên lấy các loại lý do đẩy ra. Có tâm tư linh hoạt lập tức thì móc điện thoại di động cho người ta gọi điện thoại. Có thể tới nơi này xem bệnh không khỏi là xã hội tinh anh. Xí nghiệp giám đốc điều hành. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi xong, cả nhà đều xong, ngươi đời đời con cháu đều hết. Tôn Diệu Văn nhìn lấy người chung quanh đều đang bận rộn sống. Càng thêm đắc ý, tại Đông Nam, nhà hắn cũng là chúa tể. Không có người không muốn trèo lên nhà bọn hắn cái này chặn cành cây cao. Vương Đại Đông tựa như nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy bọn hắn những người này. Thật không biết. Là ai cho bọn hắn dũng khí cảm giác đối với hắn như vậy vô lễ? Lương Tĩnh như cho sao? Buồn cười, ngươi điểm này quyền lợi cùng tiểu tâm tư trong mắt ta bất quá là hài đồng ở giữa chơi đùa mà thôi. Ngươi Tôn gia trong mắt ta cũng bất quá là gà đất chó sành thế hệ. Ngươi, Tôn Diệu Văn khí mặt, đều xanh, trên lồng ngực phía dưới chập trùng không chừng. Tốt tốt tốt, rất tốt. Ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với bản thiếu. Khiến bản thiếu sinh khí. Cút, Vương Đại Đông lần nữa thét ra lệnh một tiếng. khác cản trở ta dẫn người xem bệnh, tại dám tới gần một bước, quyền đầu hầu hạ, nói, Vương Đại Đông tản mát ra một tia khí thế, áp mọi người không thở nổi, sắc mặt đỏ lên nhìn Vương Đại Đông gánh lấy 17 tiến một gian phòng bệnh. Sau cùng, trên người bọn họ áp lực biến mất, cả người như chút được gánh nặng. Tôn Đại Thiếu, người này ba phen mấy bận xem thường ngươi, không dùng ngươi động thủ. Ta lập tức thì kêu mấy cái trên đường đến thật tốt thu thập trừng trị hắn. Cho ngươi bớt giận, có nhân khí phẫn dơ quả đấm nói ra. Tựa như Tôn Diệu Văn là hắn cha một dạng. Tôn Diệu Văn sắc mặt tái xanh. Hôm nay còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái ngông cuồng như thế người. Lại dám ba phen mấy bận thét ra lệnh hắn. Trước mặt mọi người để hắn lăn. Cái này khiến hắn không thể nhịn được nữa. Lúc này, có cái thanh niên vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa chạy vừa hô. Tôn Thiếu, ta đến. Là cái gì cái đuôi mù hỗn tiểu tử dám chống đối ngươi? Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Phát hiện một tên mập ngay tại nhanh chóng chạy tới. Là Phong Thiếu. Bệnh viện này cũng là nhà hắn mở. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Tiểu tử kia chết chắc. Có người nhận biết đến cái tên mập mạp này. Tôn Diệu Văn khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Lăng Phong là nó đáng tin tùy tùng. Đối với hắn lời nói là nói gì nghe nấy. Không biết là người nào nói cho Lăng Phong bên này sự tình. Hắn lập tức thì ngựa không dừng vó chạy tới. Tôn Thiếu, ngươi chờ một lát. Ta lập tức liền đem cái kia không có mắt tiểu tử cho đuổi đi ra. Lăng Phong đôi mắt hẹp dài, híp lại lúc khiến người ta cảm thấy vô cùng âm lãnh. Hắn nói, vẫy tay, lập tức thì có 7-8 cái người áo đen theo phía sau hắn đi tới. Những người áo đen này mỗi người đều vóc người cao lớn. Một tiếng thân thể sát khí bừng bừng, để người chung quanh không khỏi đánh dùng mình một cái. Cái kia lúc trước nói muốn tìm người trên đường đến giáo huấn Vương Đại Đông người giờ phút này. Cũng không khỏi đến ngây người. Những người này so những người trên đường kia càng thêm hung ác. Tiểu tử kia hết. Cái kia bị Vương Đại Đông nhất chỉ đâm gãy cánh tay thanh niên cười gằn nói. Cái kia đồ nhà quê hết. Tiểu sĩ trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt giễu cợt. Vương Đại Đông kém chút hại nàng. Giờ phút này nhìn thấy Vương Đại Đông bị người sửa chữa. Nàng tâm tình miệng tốt không ít. Phong Thiếu, ta biết tiểu tử kia ở nơi nào. Tiểu sĩ hưng phấn nói ra. Nàng tư sắc không kém. Nếu là có thể bị Phong Thiếu cùng Tôn Thiếu bên trong một cái coi trọng. Cái kia chính là nàng thăng chức rất nhanh thời gian. Lăng Phong nhìn về phía nàng. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu sĩ cũng là hắn hoan hỉ loại hình. Sau đó thì chỉ về phía nàng nói ra. Ngươi về sau liền theo ta đi. Dẫn đường. Tiểu sĩ lập tức thì mừng rỡ như điên. Có Lăng Phong cây to này. Nàng ngày tháng sau đó đem về một bước lên mây. Sẽ không ở làm này đến phía dưới y tá. Cảm ơn Phong Thiếu. Tiểu sĩ mặt cười thành hoa. Vội vàng dẫn đường. Đem 7-8 cái người áo đen đưa đến một gian phòng bệnh trước. Tốt, ngươi qua đây đi. Lăng Phong đối nàng ngoác nói. Nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhăn nhó đi qua, dán tại Lăng Phong trên thân. Lăng Phong ôm nàng, hai tay không an phận ở trên người nàng sờ lấy. Tôn Diệu Văn làm như không thấy. Lăng Phong bảo tiêu tại trong vòng luẩn quẩn thế nhưng là biết đánh nhau nhất. Có những người này xuất thủ, hắn có 10 phần lòng tin để tiểu tử kia nếm đến đau khổ. Dám ba phen mấy bận đối với hắn vô lễ người, xuống chàng chỉ có một loại, cũng là phủ phục tại dưới chân hắn làm hắn chó. Đi vào, người chung quanh nhìn lấy những người áo đen kia đi vào. Nhất thời thì hưng phấn lên, vội vàng nói, tiểu tử này chết chắc, dám dạng này đối Tôn Thiếu vô lễ. Nhưng là, sau một khắc, lại truyền đến một tiếng giống. Cút, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.